Chương 1518, đổi mới chiến lược bảng. Từ khi cốt tổ thời đại về sau, hạ giới vẫn tại xuống dốc không phanh. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cục lại lần nữa xuất hiện một vị vạn cổ cảnh cái thế cường giả. Tu luyện hoàn cảnh cải biến, để hạ giới tài nguyên càng thêm bần cùng, tu luyện 10 phần khó khăn. Loại hoàn cảnh này, muốn bằng vào cố gắng của mình, tu luyện tới vạn cổ cảnh, dị thường khó khăn. Sở dĩ, qua nhiều năm như vậy, vũ trụ chiến lược bảng cường đại nhất mấy đại cự đầu, cũng bất quá là sinh tử cảnh đỉnh phong mà thôi. Mặc dù khoảng cách vạn cổ cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng lại vô cùng xa xôi. Vạn cổ cảnh cường giả, có thể bằng vào sức một mình, thống trị toàn bộ hạ giới, bọn hắn cường đại, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nhân tộc Thánh Chủ, đang lâm trong truyền thuyết Lưỡng Cực Băng Sơn, thành công bước vào vạn cổ cảnh. Hán, phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Nghe được Phương Thần hỏi thăm, Thánh Chủ khẽ gật đầu. Đi thôi, chiến tranh nên kết thúc. Dứt lời, Thánh Chủ bàn tay huy động, xoẹt một tiếng, không gian xuất hiện khe hở, hai người đi vào trong hư không. Nhân tộc Thánh Địa. Nhân tộc, cùng dĩ vãng có rất lớn khác biệt. Huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể quật khởi, để nhân tộc lực khống chế kém xa trước đây. Dị tộc cùng hải yêu nhất tộc, không ngừng thẩm thấu đến nhân tộc cương vực bên trong, ám sát nhân tộc thiên tài. Nhân tộc khó lòng phòng bị. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, nhân tộc tổn thất nặng nề. Thế hệ trẻ tuổi, là nhân tộc Hy Vo NG, cũng là nhân tộc tương lai. Ám sát thế hệ trẻ tuổi thiên tài, không khác chặt đứt nhân tộc quật khởi Hy Vo NG. Nhân tộc mặc dù tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Một ngày này, trong thánh điện hội tụ rất nhiều trừ NG La Ho dùng đại trưởng lão cầm đầu, bọn hắn ngay tại tổ chức hội nghị khẩn cấp. Đại trưởng lão, ngươi cũng nhìn thấy, hải yêu nhất tộc cùng dị tộc quá càn rỡ. Đúng vậy à, bọn hắn chui vào chúng ta nhân tộc cương vực bên trong, không ngừng ám sát chúng ta nhân tộc thiên tài, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ nhất định muốn phản kích, tuyệt đối không thể yếu thế. Các trưởng lão, ngươi một câu ta một câu, thái độ đều như thế, cái kia chính là chiến đấu. Liều chết chiến đấu, cho dù chết, cũng muốn đứng đấy chết. Bất quá, đại trưởng lão thân cư cao vị, lại không thể lung tung làm quyết định. Hết thể quyết định, đều muốn dùng nhân tộc lợi ích làm đầu. Thánh chủ chẳng biết đi đâu, mà huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể nhìn chằm chằm. Một khi toàn diện khai triển, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, có chút nói, lúc này, chuyện quan trọng nhất liền là tìm kiếm thánh chủ. Nhân tộc thánh chủ, mặc dù thực lực không bằng huyết sát đế quân, nhưng cũng có thể hình thành rất mạnh lực uy hiếp. Mà hắn mất tích, nhân tộc rắn mất đầu, càng không thể khai chiến. Thế nhưng là có một số trưởng lão còn muốn thuyết phục, nhưng bị đại trưởng lão ngăn lại. Nếu là không có chuyện gì, tất cả đi xuống đi. Đại trưởng lão nhắm mắt lại, vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút mệt mỏi nói. Đám người thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, lần lượt rời đi thánh điện. Thánh chủ, ngươi ở đâu? Đại trưởng lão rất bất đắc dĩ, nhân tộc cục diện này, không phải hắn muốn xem đến. Hắn hy vọng nở dê thánh chủ có thể mau chóng trở về. Soạt nhân tộc thánh chủ thân hình, trống rông xuất hiện. Thánh chủ vừa mới còn đang suy nghĩ, thánh chủ đến cùng ở nơi nào tiểu xuất hiện đại trưởng lao trên mặt hiện đầy kích động nụ cười. Nhân tộc tình huống, ta đã biết được. Đem tin tức này truyền xuống. Nhân tộc thánh chủ cong ngón búng ra, một đạo quang mang chui vào đại trưởng lao trong đầu. Đại trưởng lao gật đầu, sau đó cấp tốc rời đi. Trong thánh điện, chỉ còn lại có Phương Thần cùng thánh chủ. Hải yêu nhất tộc cùng dị tộc dám làm như vậy, nhất định là có chỗ ỷ vào. Phương Thần lên tiếng nói. Thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể đều là hư vô. Nhân tộc thánh chủ lạnh nhạt nói. Không lâu sau đó, một đạo tin tức, truyền vào sở hữu sinh tử cảnh đế quân trong đầu. Vũ trụ chiến lược bảng đổi mới. Một mực đến nay, vũ trụ chiến lược bảng đều là bởi nhân tộc thánh chủ tự mình phụ trách, không định giờ đổi mới. Mà, thánh chủ trở về chuyện làm thứ nhất liền là càng tân vũ trụ chiến lược bảng. Đổi mới sau vũ trụ chiến lược bảng, phát sinh một chu tờ biến hóa. Xếp hạng thứ nhất vẫn như cũ là nhân tộc thánh chủ, nguyên bản xếp hạng thứ hai nguyên quốc, thì là lui về sau hai cái thứ tự, xếp tại hạng tư. Mới tên thứ hai là huyết sát đế quân, hạng ba là càn nguyên chúa tể, hạng tư nguyên quốc, hạng năm linh tộc chi chủ, hạng sáu lạc tộc chi chủ, hạng bảy hắc nhận đế quân. Mỗi một lần bảng danh sách biến hóa, đều sẽ gây nên sinh tử cảnh đế quân chú ý, lần này cũng không ngoại lệ. Năm người đứng đầu phát sinh biến hóa lớn như vậy, mọi người không khỏi kinh hô. Đương nhiên, biết được chân tướng sinh tử cảnh cao giai cường giả, đối phần này bảng danh sách vẫn là công nhận. Hư không hải dương, huyết sát phủ. Huyết sát đế quân nhìn thấy vũ trụ chiến lực bảng xếp hạng thời điểm, trên mặt hiện đầy cười lạnh. Hắn trước mấy ngày xuất quan, khoảng cách vạn cổ cảnh chỉ có cách xa một bước, thực lực lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Nhân tộc thánh chủ thật là không biết xấu hổ, đem chính mình xếp tại đệ nhất huyết sát đế quân cười lạnh. Chính diện đối chiến, hắn có thể hoàn toàn áp chế nhân tộc thánh chủ. Vũ trụ chiến lược bảng đệ nhất hẳn là hắn, thứ hai là càn nguyên chúa tể, thứ ba mới là nhân tộc thánh chủ. Phần này bảng danh sách, liền là một chuyện cười. Huyết sát đế quân lạnh như băng nói. Nhưng vào lúc này, càn nguyên chúa tể truyền âm tới. Huyết sát, ngươi nhìn vũ trụ chiến lược bảng sao? Càn nguyên chúa tể hỏi. Nhìn, một chuyện cười mà thôi. Huyết sát đế quân thẳng thắn no ý. Càn nguyên chúa tể tự nhiên biết rõ huyết sát đế quân nói như vậy ý tứ. Hắn có chút lo lắng nói ra, huyết sát, nhân tộc thánh chủ dạng này sắp xếp, ngươi nói hắn có phải hay không đột phá đến vạn cổ cảnh? Nghe được vạn cổ cảnh ba chữ, huyết sát đế quân sắc mặt khuôn mặt có chút động. Bất quá rất nhanh, hắn tự phủ định ý nghĩ này. Không có khả năng, nhân tộc thánh chủ thực lực cũng không bằng ta, hắn như thế nào bước vào vạn cổ cảnh? Huyết sát đế quân trầm giọng nói, muốn bước vào vạn cổ cảnh, cờ ơn nở tập thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Ừm, dạng này tốt nhất rồi, nhiều nhất lại có một tháng, kế hoạch của ta liền có thể hoàn thành, đến lúc đó chúng ta liên thủ huyết tẩy nhân tộc. Càn nguyên chúa tể nói xong, chặt đứt liên hệ. Huyết sát đế quân trong hai con người, bắn ra huyết hồng sắc quang mang. Chờ một tháng nữa, nhân tộc thánh chủ trở về, để nhân tộc sĩ khí đại trấn. Nhân tộc thánh chủ cùng phương thần, đi tới lục trúc đảo trên không. Nơi này là chúng ta hải yêu nhất tộc địa bàn. Nhân tộc nhanh chóng rời đi. Không đợi hạ xuống, liền có tạo hóa cảnh võ giả lớn tiếng quát tháo. Không có sinh tử cảnh đế quân, giao cho ngươi. Nhân tộc thánh chủ nói. Phương thần gật đầu, vừa xài bước ra, rơi xuống lục trúc đảo bên trên. Nhân tộc ta địa bàn, cũng không phải dễ dàng như vậy cướp đoạt. Dứt lời, phương thần đấm ra một quyền, trực tiếp đem người này hoành sát. Lục trúc đảo chấn động. Tất cả hải yêu nhất tộc, nhao nhao khởi hành. Vây quét phương thần. Người mạnh nhất cũng bất quá là tạo hóa cảnh cửu trọng hải yêu, căn bản không phải phương thần đối thủ. Phanh phanh phanh nắm đấm những nơi đi qua, hải yêu thi thể nhao nhao ngã trên mặt đất. Sau nửa canh giờ, đại lượng hải yêu bị phương thần chém giết. Cuối cùng còn lại hai cái rưỡi bộ sinh tử cảnh hải yêu. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai đồ sát ta hải yêu nhất tộc, ngươi nhất định phải chết. Hai cái rưỡi bộ sinh tử cảnh hải yêu đem phương thần vây quanh. Chuẩn bị xuất thủ. Huyết kiếm thánh. Cái gì huyết kiếm thánh nghe vậy, hai cái hải yêu mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Trong tình báo không phải nói huyết kiếm thánh chỉ là tạo hóa cảnh trung giai võ giả sao, vì sao thực lực mạnh như thế đi chết đi. Hai cái hải yêu động thủ, lực phá hoại cường hoành phi thường. Giết đối mặt sinh tử cảnh tuyết bạch băng khô lâu, phương thần đều không sợ, chỉ là hai cái dưới bộ sinh tử cảnh hải yêu, căn bản không đủ gây sợ. Thiên điệu táng kiếm quyết thi triển ra thời điểm, hai cái hải yêu không cam lòng ngã trên mặt đất. Trước sau chỉ có nửa canh giờ, thu phục lục trúc đảo. Thu phục lục trúc đảo về sau, phương thần thông chi dần phương, chỉnh lý hậu sự. Hắn cùng nhân tộc thánh chủ, tiến về cái khác mấy cái bị hải yêu cùng dị tộc chiếm lĩnh quần đảo. Ngắn ngủi một ngày thời gian, nhân tộc mất đi địa bàn, thu sạch hồi. Nhân tộc thánh chủ lấy lôi đình thủ đoạn, chém giết mấy cái dị tộc sinh tử cảnh cường giả. Cái này một tin tức, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Nhất là huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể. Hô hô hô hư không hải dương trên không, huyết sát đế quân bỗng dưng đứng thẳng, trợn mắt nhìn chằm chằm phía trước. Thánh chủ, ngươi nghĩ phá hư hiệp nghị lúc trước nhân tộc ta cùng các ngươi hải yêu nhất tộc ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, các ngươi không phải cũng bội ước sao? Nhân tộc thánh chủ cùng huyết sát đế quân cách không nhìn nhau. Hán thu liễm khí tức, huyết sát đế quân căn bản không cảm ứng được.